mặc kệ những cái khác, lập tức luyện hóa thiên địa vạn hóa trung đã. Tâm niệm của Phương Vân vừa động, hai cái bổ chân long bay ra ngoài cơ thể, trong nháy mắt liền luyện hóa thiên địa vạn hóa trung. Ngay lúc bị luyện hóa, thiên địa vạn hóa trung trở nên cực kỳ sắc bén, vẽ một đường ở trên ngực của Phương Vân, lập tức một giọt máu chảy ra, bị trung nhỏ hút vào trong cơ thể. Ở ngay ngực, thiên địa vạn hóa trung chỉ lóe lóe lên một chút rồi biến mất không thấy nữa. Sau một khắc, ở ngay đan điền có thêm một quả chuông cổ xưa. Ngay ở ngoài mặt chuông còn có vô số văn tự cổ xưa mắt thường khó thấy lượn quanh ngoài thân chuông. Ở ngay chuông, hai cái bồ chân long một xanh một vàng lượn quanh. Chỉ trong thời gian chốc lát mà thôi, Phương Vân đã thành công đạt đến trận pháp cảnh. Hơn nữa còn luyện hóa được thiên địa vạn hóa chung. Nguyên khí của trái quả không ngừng từ khắp nơi xông ra. Được sự ủng hộ của tinh khí trái quả, tu vi của Phương Vân không ngừng tăng lên, đạt tới trận pháp cảnh đỉnh phong rồi mới ngừng lại. Không biết sống chết là gì, lại dám luyện công trước mắt ta, chết cho ta. Ngu công tử giận tím mặt, phát hiện Phương Vân đánh sâu vào trận pháp cảnh, rồi chỉ trong nháy mắt liền khu động nội lực trong cơ thể. Sau đó trong hư không xuất hiện tiếng rồng ngâm hổ khiếu rung trời. Cùng lúc một cái bùa hình rồng cùng một cái bùa hình hổ từ trong cơ thể của ngu công tử lao ra. Hình dạng không ngừng thay đổi rồi hóa thành rồng hổ, trực tiếp đánh thẳng vào Phương Vân. Trước khác nay khác, hiện tại đã đến lúc ta ra tay. Phương Vân cười lạnh một tiếng, mở mắt ra, tinh quang trong hai tròng mắt tăng vọt. Giống, tiếng rồng ngâm vang dội lên, tâm niệm của Phương Vân vừa động, hai cái bùa chân long liền khởi động. Lao ra ngoài cơ thể, cái bùa chân long to bằng bàn tay, vừa đón gió liền lớn ra, hấp thu nguyên khí nồng hậu trong cơ thể rồi hóa thành hai cái chân long một mảnh một dài, lân giáp hiện lên trông vô cùng sống động, mang theo một cỗ hơi thở làm cho người ta hít thở không thông đánh tới rồng hổ ở phía trước. Ầm, kình khí bắn ra bốn phía, hai rồng hổ của ngu công tử vừa bị hai cái bùa chân long của Phương Vân va chạm lập tức bị đánh sơ xác. Ngu công tử phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Ngu công tử sắc mặt tái nhợt, mặt không còn chút máu, sự hoảng sợ tràn ngập trong đôi mắt. Một khắc trước đó, hắn còn ở vị trí cao cao tại thượng, nhìn xuống một võ giả khí tràng cảnh như Phương Vân. Nhưng một khắc sau đó, Phương Vân liền đạt tới trận pháp cảnh, hai cái bùa chân long tản ra một cỗ lực lượng gấp hắn đến mấy lần, không cách nào chống cự được. Hiện tại, để cho ngươi biết thêm một chút về lực lượng của con kiến hôi trong mắt ngươi sao, luyện hóa cho ta. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, hai cái chân long ở trên hư không quay lại, quay đầu rơi xuống, rồi khóa chặt ngu công tử lại. Chỉ lượn qua mấy lần, ngu công tử liền kêu thảm một tiếng, rồi hóa thành một luồng tinh khí cuồn cuộn. Hai cái bùa chân long trong hư không há miệng một cái rồi nuốt cổ tinh khí này vào. Ngu công tử cứ như vậy mà bị Phương Vân luyện hóa. Trận pháp cảnh quả nhiên lợi hại. Hai tay của Phương Vân khẽ động. Hai cái bùa chân long sau khi thu thập tinh khí của ngu công tử xong thì quay lại trong cơ thể của Phương Vân. Hai chân long quay vào đan điền. Còn tinh khí của ngu công tử dung nhập vào trong nội lực của Phương Vân. Phương Vân lập tức cảm giác được thực lực của bản thân tăng lên không ít, mà khoảng cách đột phá tầng bình chướng kia cũng càng lúc càng nhanh hơn. Phương Vân cẩn thận quan sát trong cơ thể, lực lượng của hắn lúc này liên tục không dứt như Trường Giang và Hoàng Hà, trong lòng vui sướng vô cùng. Cho đến lúc này, hắn mới chân chính có được lực lượng để tự vệ. Thực lực của ta bây giờ đã khá rồi, coi như là cao thủ đồng cấp, cũng không ngăn được một quyền của ta. Lực lượng hiện tại của ta, sợ rằng những võ giả dưới thoát thai cảnh cũng uy hiếp không được ta. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, đối với đệ lục trọng chủ thai cảnh, Phương Vân có một cảm giác mơ hồ. Dường như muốn đột phá đến nó thì không thể bằng cách gia tăng lực lượng được, mà phải dùng một cách nào đó. Ca ca, ca ca. Bỗng nhiên có tiếng khóc lọt vào tai, Phương Vân phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Tiểu Linh đang ôm lấy Lục Vũ, khóc. Không cần lo lắng, hắn cũng chỉ ngất đi thôi, cũng không có việc gì đâu. Phương Vân sải bước đi tới, Lấy cảnh giới hiện tại của hắn, chỉ cần xem qua một chút là có thể biết được tình huống của Lục Vũ ngay. Ngón tay đưa ra, một luồng đạo kình có chứa tinh khí của trái quả vào trong cơ thể của Lục Vũ. Khi luồng tinh khí này đảo một vòng qua kinh mạch thì thương thế của Lục Vũ đã tốt hơn nhiều. Muội muội, Lục Vũ rên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh dậy. Ca ca, huynh tỉnh rồi. Muội còn tưởng rằng huynh không quan tâm đến muội nữa. Muội rất sợ a. Lục Tiểu Linh nhỏ giọng nói. Ngốc quá, ca ca làm sao có thể không nhớ tới ngươi? Mắt của Lục Vũ hiện lên thần sắc cưng chiều. Ở trong mỏ lâu như vậy, muội muội của hắn là sự kiên trì duy nhất của hắn. Là ngươi đã cứu ta, ngu công tử kia đâu? Lục Vũ nhìn Phương Vân, tò mò hỏi. Đã bị ta giải quyết rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói, cũng không muốn giải thích thêm. Đúng rồi, lúc các ngươi xuống đây, tình huống trên mỏ thế nào? Rất là hỗn loạn, nhưng do nguy cấp quá nên bọn ta cũng không để ý mấy. Sau khi các ngươi vào trong sơn động không lâu thì chúng ta cũng tìm cơ hội chạy vào. Nhưng thật không ngờ, lại gặp tên ngu công tử chết tiệt kia ở chỗ này. Trong lời nói của Lục Vũ tràn đầy hận ý, Phương Vân lộ ra vẻ trầm tư. Các ngươi tạm thời không nên ra khỏi mặt đất. Ở nơi này cũng không có thích hợp cho các ngươi. Tìm chỗ nào an toàn trước đã. Khắp nơi trong quảng mỏ toàn là thi thể, giống như là tu la địa ngục. Chuyện này đối với Phương Vân cùng Lục Vũ thì không sao, nhưng đối với một cô bé bình thường như Lục Tiểu Linh thì lại khác. Có lẽ cô bé từ lâu đã chịu không được rồi. Tiếp tục đi tiếp thì khắp nơi toàn là tử thi, tình cảnh vô cùng thê thảm. Ước chừng khoảng nửa nén hương sau, không khí mới thoáng hơn một chút, các luồng khí từ bên ngoài không ngừng tràn vào. Ở chỗ này đã có thể nghe thấy tiếng đánh nhau từ trên xuống, hiển nhiên khoảng cách rời động đã không còn xa. Lục Vũ, ngươi ở chỗ này để ý đến muội muội của ngươi, ta ra ngoài xem một chút. Phương Vân sau khi phân phó xong liền bay vụt ra ngoài. Khi ra khỏi quảng mỏ, Phương Vân liền ngừng lại, rồi mượn ánh sáng yếu ớt mà đánh giá tình hình trên đỉnh núi. Ở ngoài này mưa vẫn đang trút xuống, sương mù trên đỉnh núi đã nhạt đi không ít. Từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ của quân đội Đại Chu. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lên, ở ngay bầu trời cao, vẫn có thể thấy có ba tia điện quang lóe lên, cùng với đó là tiếng giống khắp trời. May quá, ba vị tướng quân vẫn còn sống, xem ra cũng không phải là không có hy vọng. Vũ khí của Đại Chu Hoàng Triều được trang bị vô cùng hoàn mỹ. Khôi giáp của các đại tướng quân được pha vực ngoại tinh thần thiết vào rất nhiều, có thể nhận được các công kích có uy lực rất lớn. Một gã tướng quân Đại Chu bình thường, sau khi mặc khôi giáp có chứa vực ngoại tinh thần thiết thì ít nhất có thể đối phó với ba tên cao thủ đồng cấp. Phương Vân yên lòng, rồi tiếp tục đánh giá bốn phía. Chỉ thấy ở xa xa có một tên cao thủ ma đạo đang ở trong sương mù, không ngừng chỉ huy mỏ nô ở trên đỉnh núi, vây công quân đội Đại Chu. Lúc này, Phương Vân lại thấy một gã cao thủ đạo môn trong Long Hổ Tông đang đứng ở cách một quảng mỏ không xa. Lòng của Phương Vân liền động, đột nhiên có chủ ý. Béo, một cục đá bắn ra, đánh trúng ngay trên người tên đệ tử Long Hổ Tông. Người nào? Tên nam tử dừng bước quay đầu lại. Hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, rất nhanh đã nhìn trúng ngay cửa động mà Phương Vân đang ẩn thân. Ngươi còn muốn trốn ư? Tên nam tử từng bước đi tới, nội lực đọng lại trong lòng bàn tay. Ngay lúc đi tới cửa động, đột nhiên sương mù tỏa ra. Hai con chân long một vàng một xanh phá không lao ra, rồi dùng sức xoắn tên cao thủ Long Hổ Tông này lại. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, tên cao thủ Long Hổ Tông này chấn động một cái rồi bỗng nhiên hóa thành một làn khói xanh nồng đậm, rồi bị hai con chân long há mồm nuốt vào. Tên cao thủ này còn chưa kịp phản kháng gì thì đã bị Phương Vân luyện hóa. Thực lực của Phương Vân giờ đây tăng vọt, một võ giả trận pháp cảnh bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mặc một bộ phục đạo môn, thản nhiên từ trong quảng mỏ đi ra. Ở trên mỏ, các mỏ nô trông thấy Phương Vân thì lộ ra thần sắc sợ hãi. Mọi người tự động tách ra, nhường cho một lối đi. Những tên mỏ nô này cũng biết, trận bạo động này là do chính những người này gây nên. mà chủ lực tấn công quân đội Đại Chu cũng chính là những người này, cả đám cũng đều không dám trêu chọc hắn. Phương Vân đi tới chỗ này thì cũng sẽ có một lối đi được dành sẵn. Chính những người ở trong ma môn thấy được cũng chỉ là nhíu nhíu mày rồi nghiêng đầu bỏ đi. Lần tấn công mỏ này, ma đạo hai nhà đã đạt thành hiệp nghị là không được công kích lẫn nhau. Mặt của Phương Vân không chút nào thay đổi, lặng lẽ đi vào trong đám mỏ nô hỗn loạn, đi lên ngọn núi cao nhất. Đó cũng là nơi mà quân đội Đại Chu tập trung đông nhất. Bảo vệ cho tốt, ai dám bỏ trốn, xử theo quân pháp. Cố chịu đi, viện quân của triều đình gần tới rồi. Một trận quát mắng truyền khắp từ trên đỉnh núi đi các nơi, dòng người bắt đầu chuyển động. Vô số tướng quân Đại Chu nổi giận quát, đốc thúc đại quân chống cự. Trong đêm mưa, ánh sáng của chiến kích cùng khôi giáp tỏa sáng lạnh lẽo, huyết tinh cũng nồng đậm khắp trong không khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, Phương Vân thần uy quân đội Đại Chu dựa vào địa hình kết thành trận pháp. Từng luồng sóng kích ngăn cản các cao thủ cùng mỏ nô đánh vào. Nhưng dưới sự tấn công quy mô lớn của cao thủ đạo môn, ma môn cùng với mỏ nô dị tộc đánh sâu vào, quân đội Đại Chu cũng tổn thất thảm trọng. Trên đường lui vào ngọn núi đã chết rất nhiều người. Nếu như không phải trong quân đội Đại Chu có cao thủ, cộng thêm chiến trận quân đội hiệu quả thì mới giảm được tổn thất. Nếu không thì đã bị đánh lên núi cao nhất rồi. Mọi người liên thủ lại, đánh phá chiến trận của họ. Mười mấy tên cao thủ huyền phù trong không trung nói, đồng thời xuất thủ. Ánh sáng của các loại bùa trong hư không lóe lên, vài chục bàn tay khổng lồ nổ mạnh trong hư không, rồi từ trên trời giáng xuống, đánh vào trong quân đội. Chỉ nghe thấy vài tiếng nổ liên tục vang lên, dưới áp lực của vài chục bàn tay, chiến trận của quân đội Đại Chu nhất thời bị phá, vô số người kêu thảm rồi bị đánh bay ra ngoài. Làm mỏ nô hơn 10 năm, rốt cuộc hôm nay đã có cơ hội báo thù rửa hận rồi. Giết! Một tiếng gầm thét vang lên, rồi các mỏ nô như thủy triều mạnh vọt qua. Phần lớn bọn họ đều dùng gậy gỗ, nhưng cũng có chút người lấy vũ khí của binh lính Đại Chu đánh vào. Chịu đựng! Nếu như còn lùi bước thì chính là chết. Mặc dù nói người trong ma môn đã giết rất nhiều quân sĩ, nhưng quân đội Đại Chu vẫn ổn định không loạn, thủ vững lối đi lên đỉnh núi. Ngâm, thấy một màn như vậy, Phương Vân bỗng ngâm lên một tiếng, từ trong đám người nhảy dựng lên, dung thân một cái đã hóa thành một con thanh long dài đến 5-6 trượng rồi nhanh chóng lao về phía trước. Phương Vân biến thành thân thể thanh long khổng lồ, hơi thở bàng bạc, bốn chân toát ra lôi điện. Quanh thân có mây mù mãnh liệt, lúc nhìn qua như đang có một con chân long từ trên trời giáng xuống, mang theo một cổ uy áp khiến cho mọi vật trong trời đất phải phục xuống. Giống, thanh long gầm thét, vung đuôi dài lên, lực lượng to lớn vô cùng. 7-8 tên cao thủ ma đạo né tránh không được, lập tức bị quét trúng, máu tươi phun ra rồi bị đánh ra ngoài. Phương Vân từ trong vòng vây của cao thủ ma đạo, cường ngạnh xông ra. Sau đó bốn chân vũ động, lướt qua bầu trời quân đội Đại Chu. Cùng lúc đó, con thanh long này cũng nhanh như tia chớp, hướng lên ngọn núi cao nhất của sơn mạch Mẫn Sơn. Thanh long tham trảo là tuyệt học của Tứ Phương Hầu, người này là Tiểu Hầu gia. Không biết trong quân đội Đại Chu người nào phát ra tiếng thét kinh hãi. Tuyệt học của mấy vị vương hầu Đại Chu đã sớm truyền khắp trong quân. Nhìn con cự long dài 5-6 trượng này, lập tức có người nhận ra tuyệt học của Tứ Phương Hầu. Mấy tên cao thủ trong quân định nhảy lên chặn lại, nhưng vừa nghe thế thì liền rơi xuống. Đáng chết, đây là cao thủ ở nơi nào? Đuổi theo hắn, giết! Hơn 20 tên cao thủ ma đạo giận tím mặt, bay qua bầu trời quân đội Đại Chu, hướng Phương Vân đuổi theo. Hừ, không biết sống chết. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, liền quay lại. Con thanh long khổng lồ từ trên không trung quay lại chạm nhẹ một cái, lập tức hơn 20 tên cao thủ ma đạo bị đánh bay vào trong quân đội Đại Chu. Bèo, không có chút do dự nào, hơn 10 trôi trường kích từ 4 phương 8 hướng xuyên xỏ qua những tên cao thủ ma đạo này, mấy tên cao thủ này nhất cử bị đánh chết. Hết, đuôi rồng của Phương Vân lại vung lên, lại có thêm mấy tên cao thủ ma đạo bị đánh xuống trong quân, rồi mới lần nữa bay đến đỉnh núi của tướng quân điện. Bỗng nhiên Phương Vân từ rất xa nghe được một tiếng quát từ trên đỉnh núi truyền đến. Là cao thủ. Mấy tên cao thủ ma đạo còn lại thấy thế liền dùng mình, biết rằng đã gặp phải cao thủ, không dám đuổi theo nữa mà quay đầu bay trở về. Trên tướng quân điện, đèn dầu sáng rực lên, từng bóng người không ngừng xẹt qua xẹt lại. Các cao thủ trong quân đội lúc này cũng đang đau khổ giãy giụa. Lúc này trên đỉnh núi thây ngang chất đống, có cao thủ trong quân đội Đại Chu, cũng có cao thủ trong đạo môn, ma môn. Trong quân đội Đại Chu ở trên núi cũng có không ít cao thủ trận pháp cảnh. Những người này là người do Hoàng thất trực tiếp phái đến để hỗ trợ canh giữ mỏ, nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ khoảng 200 người. Phương Vân nhìn lướt qua thấy có một đội cấm quân khoảng hơn 10 người, đang bị hơn 30 tên cao thủ ma đạo chém giết. Nếu không phải trang bị võ trang của Đại Chu hoàn mỹ thì sớm đã chết sạch. Cuộc chiến vô cùng thảm thiết. Từng chiếc phá thần nỏ bị đánh tan vào trong bụi rậm, chung quanh còn có vô số xác chết cao thủ ma môn hai nhà bị phá thần tiễn xỏ xuyên qua, ngã nằm trên đất. Hiển nhiên, mấy cổ phá thần nỏ này đã phát huy tác dụng đến cực hạn. Mất thời gian quá rồi, mấy người ở trên đã bất mãn rồi đấy. Một người trung niên gầy gò đang đứng ở ngoài vòng chiến mà chỉ huy. Người này mặt dài, có ba chòm râu, mặc một cái trường bào màu đen. Trong lúc nói chuyện thì ánh mắt lóe lên vài phần gian tà. Nghe thấy người này đốc thúc, cao thủ ma đạo hai nhà lại càng công kích sắc bén hơn. Hơn 10 tên cấm quân đó bị áp lực ngày càng nặng hơn, dường như sắp không kiên trì được nữa, gần bại trận đến nơi. Cố chịu đi, ta tới đây. Phương Vân xa xa giận quát một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Cự long lướt nhanh quá, trên chân không lưu lại một vệt dài màu đen. Hai người phân ra, giết chết hắn. Người trung niên trên đỉnh núi nghiêng đầu nhìn quan, nhìn thấy Phương Vân, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khoát tay áo, lập tức có hai tên cao thủ mặc hắc bào đánh về phía Phương Vân. Uống, mặt của hai người không chút thay đổi, ở ngay giữa không trung vỗ hai trưởng, hai cự trưởng màu đen mang theo khói đen cuồn cuộn đánh về Phương Vân. Hừ, cao thủ trận pháp cảnh, luyện hóa cho ta. Phương Vân làm gì có để họ ở trong mắt, vung tay lên, hai cái bùa chân long phá không bay ra, mãnh liệt đánh tới. Chỉ thấy hai cự trưởng lập tức bị phá vỡ, hai tên cao thủ ma đạo kêu thảm một tiếng rồi bị Phương Vân luyện hóa thành tinh khí, nuốt lấy. Ta nhìn lầm hắn rồi, là cao thủ trong quân. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tên trung niên lần nữa quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy Phương Vân luyện hóa. Áo bào lập tức rung lên, lập tức lướt tới chỗ Phương Vân. Hắn muốn đích thân giải quyết Phương Vân. Lên, đang nửa chừng tới thì người trung niên vỗ một chảo xuống mặt đất. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm kinh thiên vang lên, rồi một con thạch mãng từ dưới đất nhô đầu lên. Con thạch mãng này vô cùng to lớn, khoảng chừng 5 trượng, thân thể do cự thạch cấu tạo thành, ở nơi khớp xương còn có mấy cái bùa di chuyển. Rõ ràng đây là một loại bí pháp nào đó của ma môn. Ti, con cự mãng này mang theo khói đen cuồn cuộn mãnh liệt bắn tới, rồi đánh ra một cổ kình khí như bài sơn đảo hải về phía Phương Vân. Ta sợ ngươi chắc. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra. Tiếng rồng ngâm đầy trời rồi cổ kình khí hoàng kim từ trong cơ thể xông ra, hóa thành một cái bùa kim long khổng lồ đánh về thạch mãng. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm, thạch mãng chấn vỡ, kim long cũng hóa thành mây mù tiêu tán mất. Trung niên nam tử cùng Phương Vân đồng thời cảm thấy huyết khí trong lồng ngực sôi trào, không khỏi lui xuống mấy bước. Gặp phải cao thủ rồi. Lần đầu tiên Phương Vân đánh tới gặp thấy một người đánh với mình mà không rơi vào thế hạ phong. Cao thủ ở ma đạo hai nhà như tàng long hỏa hổ, Phương Vân cũng không có ngoài ý muốn chút nào. Phương Vân thấy thế cũng không ham chiến chút nào, nhảy sang một bên khác. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, trở lại cho ta. Trung niên nam tử ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phương Vân không đánh mà chạy. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, quát lên một tiếng lớn rồi lập tức đuổi theo. Ở ngay giữa không trung đánh một chưởng về bóng lưng của Phương Vân, rồi một lá bùa từ trong lòng bàn tay của hắn đánh ra, hóa thành một cái chảo màu đen cực lớn. Cái chảo này dường như muốn kéo Phương Vân trở lại. Ngâm, trung niên nam tử phản ứng mau, Phương Vân phản ứng cũng không chậm. Phương Vân đang ở ngay không trung một lần nữa hóa thành cự long, trong nháy mắt đã tránh thoát được cỗ hấp lực khổng lồ ở phía sau, rồi như một tia chớp mang theo cỗ hơi thở không thể phá nổi vọt tới một tên đệ tử đạo môn ngay vách núi. Trốn! Tên đệ tử đạo môn sắc mặt đại biến, thân hình tránh đi. Ngay cả ô cốt tiên sinh của Quỷ Vương Tông cũng không làm gì được, mình không phải là đối thủ của hắn. Hừ, đi được không? Ở ngay giữa không trung, móng trái của cự long vung lên, liền bắt ngay tên cao thủ đạo môn này, rồi thân thể của Phương Vân lập tức đáp xuống đất. Tức chết ta thôi, bổn tỏa không giết ngươi thì không làm người. Trung niên nam tử lúc này cũng đuổi theo rồi, ba chòm râu dưới cằm cũng lung lay, hắn nổi điên rồi. Phương Vân giết một gã đồng minh ngay trước mặt, mặt mũi của hắn mất sạch rồi. Ta chưa bao giờ nói trốn cả. Phương Vân lạnh lùng cười một tiếng, lấy một thanh phá thần nọ từ một cánh tay trong đống xác chết, tay phải khẽ động, rồi lấy phá thần tiễn lắp vào trong dương. Ngươi muốn chơi, ta chơi cùng ngươi. Ngươi, thấy phá thần nọ trong tay Phương Vân, tên cao thủ ô cốt tiên sinh của Quỷ Vương Tông lập tức biến sắc. Thì ra Phương Vân muốn dùng phá thần nỏ đối phó hắn. Hèn hạ, ô cốt tiên sinh bình sinh gặp không biết bao nhiêu địch nhân, nhưng chưa gặp ai trơn trượt như Phương Vân. Thân hình khẽ động một cái, ô cốt tiên sinh lập tức bay nhanh bỏ chạy. Phá thần nỏ của Đại Chu Hoàng Triều quá lợi hại, bắn vào trong người thì không thể nào cứu được. Ô cốt tiên sinh mặc dù tự tin vô cùng, nhưng cũng không dám để cho phá thần nỏ bắn vào như vậy. Hiện tại muốn chạy đã muộn. Phương Vân ngẩng mặt lên, hiện ra khuôn mặt vô cùng tỉnh táo cùng tự tin. Ngay lúc ô cốt tiên sinh định nhảy khỏi vách núi thì Phương Vân liền khởi động cơ quan. Béo, trong cái hòm của phá thần nọ phát ra tiếng kêu như sấm rền, trong không khí cũng lập tức rung động theo. Ở ngay chân không, một mũi tên mang theo hơi thở của tử thần hóa thành một tia chớp màu đen, rồi chỉ trong phút chốc đã xuyên qua tầng tầng không gian, rồi lập tức xuyên qua thân thể của ô cốt tiên sinh, lực lượng cường đại vô cùng, trực tiếp đánh từ ngay vách núi xuống. A, tiếng hét thảm từ dưới vách núi truyền đến lâu không dứt. Ô cốt tiên sinh bị giết rồi, giết chết hắn đi. Phá thần nọ vừa vang lên, các cao thủ ma đạo trên đỉnh núi lập tức rời lực chú ý lên trên người Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, lão giả đáng sợ. Phương Vân bình tĩnh, cầm lấy các thanh phá thần tiễn ở bên cạnh lên, rồi lắp vào phá thần nỏ. Chỉ thấy ở tai nghe thấy mấy tiếng béo béo rồi bốn cái phá thần tiễn đã bắn ra xa. Lực lượng khổng lồ lập tức xuyên qua bốn tên cao thủ ma đạo, rồi bắn thân thể của họ lên tận không trung. Béo, tay của hắn lại lần nữa vung lên, lại có thêm bốn thanh phá thần tiễn bắn ra. Bên cao thủ ma đạo lại mất thêm bốn tên, thành ra lúc này trên bầu trời chỉ còn hơn 10 tên cao thủ ngoại quốc. Nhưng 10 tên cao thủ ma đạo này lại gần trong gang tấc, muốn dương phá thần tiễn lên cũng không kịp nữa rồi. Phương Vân vội ném phá thần nọ đi, đang chuẩn bị đối phó với 10 tên cao thủ ngoại quốc này thì đột nhiên có một bóng ảnh từ trong màn đêm lướt tới. Vèo! Bóng ảnh vừa lóe lên thì đã hóa thành 10 đạo tàn ảnh khác, dường như là đồng thời xuất hiện ngay tại các cao thủ ma đạo này. Rồi một thanh đoản kiếm hoàng kim lấy phương thức tàn khốc nhất, sắc bén nhất, băng lãnh nhất đâm vào cằm dưới của các tên cao thủ ma đạo này rồi vắt ngược lên tủy não của chúng. Khổng tước! Phương Vân kinh hô một tiếng, thật không ngờ Khổng tước lại xuất hiện ở nơi này. Lời nói của hắn vừa phát ra thì hơn 10 tên cao thủ ma đạo kia còn chưa kịp giãy giụa đã bị Khổng tước dễ dàng lấy đi tính mạng, ngã bỏ mạng dưới đất. Không khí lúc này có phần quỷ dị, các cấm quân may mắn còn sống trên đỉnh núi vẻ mặt kinh hãi nhìn Khổng tước. Chính Phương Vân mặc dù đã biết trước thực lực của Khổng tước rất mạnh nhưng cũng không ngờ nàng lại mạnh đến như vậy. Những người này trên đường giết chết rất nhiều người tới đây, nhưng vẫn bị Khổng tước giết như là đang cắt cỏ thu hoạch vậy. Vừa rồi ta không tìm thấy ngươi, ngươi đã đi đâu vậy? Phương Vân hỏi. Khổng tước là hộ vệ của hắn, hắn tốt nhất cũng nên hỏi trước. Trên núi quá hỗn loạn, ta có đi tìm ngươi nhưng không được. Cho đến vừa rồi ngươi hóa thành thanh long thì ta mới tới đây. Khổng Tước đứng ở bên cạnh Phương Vân, lạnh nhạt nói. Lúc mới bắt đầu bạo động thì tình hình vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa đường đi quặng mỏ dưới đất rất phức tạp, đường rẽ rất nhiều. Khổng Tước nhất thời tìm không được là chuyện bình thường. Phương Vân suy nghĩ một chút cũng hiểu ra. Tới được là tốt rồi. Phương Vân quay đầu nhìn mấy vị cấm quân còn ở trên núi nói. Mọi người hiện tại lấy phá thần tiễn trên núi xuống đi. Có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Hiện tại chỉ có dùng phá thần nỏ mới đối phó được mấy tên cao thủ ma đạo kia thôi. Vâng, tiểu hầu gia. Hồi nãy Phương Vân biểu hiện ra lực lượng vô cùng cường đại, nên lúc này được các cấm quân tôn kính vô cùng. Tiểu tử thật thông minh, đáng tiếc, lại gặp phải lão phu. Sương mù ở ngay vách núi bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, rồi đột nhiên có một giọng núi hùng hồn từ bốn bề truyền đến. Người nào? Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt của Phương Vân liền biến đổi. Ầm ầm, dường như là đang đáp lại câu hỏi của Phương Vân nờ. Bỗng nhiên có một bàn tay to khoảng hơn 10 trượng lấy khí thế bài sơn đảo hải phá vỡ mây mù đánh về phía tướng quân điện. Cự trưởng này vừa mới xuất hiện thì lập tức trong mây mù xung quanh xuất hiện thanh âm quỷ khóc thần sầu. Vô số yêu ma ảo ảnh ở trong mây mù không ngừng sinh ra. Lực lượng tuyệt đối. Người này còn không có xuất hiện, nhưng mới chỉ tung ra một trưởng bình thường thì lập tức hiển lộ ra lực lượng tuyệt đối. Đi! Khổng Tước cũng không cần suy nghĩ, nhấc Phương Vân lên rồi nhanh như một tia chớp đi xuống chân núi. Hai người vừa mới bay ra khoảng 10 trượng, thì bàn tay khổng lồ kinh thiên này liền mạnh mẽ đánh xuống đỉnh núi. Trưởng vừa mới rơi xuống, cả đỉnh núi liền nổ ầm lên một tiếng, cha ơn nở động vô cùng, giống như là đang bị một đôi tay to vô hình dùng sức lay động vậy. Phương Vân quay đầu lại nhìn một cái thì cả đỉnh núi toàn là mây mù đầy trời. Hơn 10 tên cấm quân hồi nãy rõ ràng hung nhiều cát ít. Hít. Phương Vân thở hốc kinh ngạc. Một trưởng của lão giả kia như mang theo oai phong của thiên địa. Lực lượng của con người căn bản không thể chống cự lại. Phương Vân giờ mới biết tại sao hồi nãy Khổng Tước lại đem mình đi nhanh đến như vậy. Người này ít nhất cũng là trưởng lão của ma môn. Ta lại ngươi căn bản không thể chống lại. Khổng Tước nói vào tai của Phương Vân, nàng mặc dù cố gắng giữ lấy bình tĩnh nhưng Phương Vân vẫn có thể thấy nàng ta đang rung động vô cùng. Không hề thấy người nọ ở trong đám sương mù ở phía sau, nhưng cái loại cảm giác mũi nhọn sắc bén ấy không hề có chút giảm bớt mà còn tăng thêm. Địch nhân không thể phát hiện ra còn nguy hiểm hơn nhiều những địch nhân hiện ra. Vào quảng mỏ, lợi dụng địa hình ở quảng mỏ mà thoát khỏi hắn. Phương Vân hơi suy tư một chút, rồi nói với Khổng Tước. Ừ, chỉ có thể như vậy. Đối với đối thủ không thể dùng lực thì chỉ có thể dùng trí thôi. Phương Vân cũng không nghĩ tới chính mình lại lôi kéo một đối thủ đáng sợ đến như vậy. Lại là người kia, ngăn cản hắn. Cao thủ ma môn đang khổ chiến với quân đội Đại Chu dưới núi vừa thấy Phương Vân thì lập tức hét lên một tiếng. Rồi ma khí cuồn cuộn cùng với khô lâu màu xanh từ các nơi cùng công kích về hắn. Mau tránh ra. Phương Vân bỏ tay ra khỏi Khổng Tước. Quát lên một tiếng lớn, rồi lần nữa hóa thành cự long xông vào đám người. Nơi đi qua, người ngựa đổ ngã xuống. Khổng Tước lại càng lợi hại hơn, thân hình của nàng ta biến ảo không ngừng. Tất cả địch nhân tới gần nàng không kể ma đạo hay mỏ nô đều bị nàng một kiếm giết chết. Phương Vân, Khổng Tước căn bản không dám quay đầu lại. Xuyên qua đám người, lập tức đi vào trong quạng mỏ. Muốn chạy trốn vào quạng mỏ sao? Thanh âm hùng hồn lần nữa từ tứ phương truyền đến, thanh âm vừa rơi xuống thì mây mù phía trên lại tách ra, bàn tay khổng lồ lại lần nữa lấy khí thế băng thiện diệt địa rơi xuống. Phương Vân cùng Khổng Tước phản ứng cũng mau, lập tức bắn ngược mà quay về. Chỉ nghe thấy ở trước có một tiếng nổ ầm rồi cự trưởng đánh vào mặt đất ở phía trước, trực tiếp làm cho khoảng đất trước cửa vào quạng mỏ sụp xuống, chặt đứt hy vọng của hai người. Lúc này ở chỗ phát ra âm thanh trên bầu trời có một gã lão giả mặc hắc bào đang chắp tay, từ từ hạ xuống. Đầu tóc của người này xương trắng, vẻ mặt uy mãnh, nhẹ nhàng đứng trước hai người giống như là một ngọn núi hùng vĩ bắt ngang qua. Làm cho lòng người dâng lên một cảm giác không thể chống cự lại được. Hành động lần này là quyết định chung của ma môn cùng đạo môn, không thể để cho hai người các ngươi phá hư được. Trò chơi cũng đã đến lúc kết thúc rồi. giọng nói của lão già như gió thoảng mây trôi nhưng lại gây cho người ta cảm giác đại cục đã nắm trong tay. Lão già lạnh nhạt nhìn qua hai người, rồi năm ngón tay của hắn đột nhiên nắm lại. Ầm. Bàn tay của lão già vừa nắm lại thì đột nhiên mặt đất dưới chân của Khổng Tước cùng Phương Vân sụp xuống, rồi có hai đạo chảo bằng đá vụn nồng đậm ma khí phá đất mà ra, đánh tới Phương Vân cùng Khổng Tước. Lòng bàn tay có một khoảng hấp lực rất lớn, làm cho người ta có cảm giác không thể thoát được. Người này thật đáng sợ. Phương Vân dùng mình, không có chút do dự nào, lập tức lấy bút pháp tam công từ trong ngực ném ra. Hử! Bút pháp tam công! Phương Vân vừa mới lấy bút pháp tam công ra, lão giả kia ngạc nhiên nói lên một câu rồi không chút do dự nào lại tung trưởng ra. Ầm! Ánh sáng chói mắt do bút pháp tam công cùng với đại trưởng do lão giả đụng thẳng vào nhau, ánh sáng chợt lóe lên trong hư không rồi cùng nhau bị hủy diệt. Sau khi đánh tan bàn tay to đen nhánh của lão giả thần bí kia xong, bút pháp tam công lại rơi xuống, rụng rời ở trên đất không có chút nhúc nhích nào. Khí linh ở bên trong sau lần giao thủ vừa rồi cũng đã hoàn toàn biến mất. Cái gì? Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phương Vân. Kể từ khi có được bút pháp tam công đến nay, đây là lần đầu tiên Phương Vân gặp phải đối thủ không hề sợ bút pháp tam công chút nào. Lòng của Phương Vân lúc này lạnh như băng, ma uy của người này không ngờ lại lợi hại đến như vậy, ngay cả bút pháp tam công cũng không làm gì được hắn. Nếu như tam công đích thân đến thì ta sẽ còn cố kỵ một chút, nhưng nếu chỉ là một bức tranh thì còn chưa chế ngự được ta đâu. Lão giả thần bí nhìn lướt qua bút pháp tam công ở trên mặt đất, thản nhiên nói. Vẻ mặt đạm mạc của hắn làm cho người ta không thể nhìn rõ hắn đang nghĩ gì. Đi! Phương Vân hét lớn một tiếng, hoàn toàn kinh hãi. Thừa dịp bút pháp tam công chấn vỡ đại trảo trói buộc hai người, lập tức theo hướng đông bỏ đi. Khổng Tước hội ý, cũng chạy theo. Hay đi đi, các ngươi cũng chưa rõ sao. Lão giả thở dài một tiếng, lắc đầu, áo bào rung lên, lại một trường xuất ra đánh về phía hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Kinh hoàng một trường này vừa đánh ra, thì ma vụ cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời, rồi cự trường lại lần nữa phá vỡ hư không từ trên đỉnh đầu đánh xuống. Phạm vi của trường này vô cùng lớn, hoàn toàn phong kín các phương hướng mà Phương Vân cùng Khổng Tước đang chạy đi. Thực lực của lão giả này quá mức đáng sợ, làm cho người ta không nhịn được mà trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Mắt thấy không cách nào trốn thoát, trong lòng Phương Vân đột nhiên dâng lên cảm xúc không cam mạnh mẽ, hét lớn một tiếng. Khổng Tước, cùng ra tay đi. Một tiếng quát lên, rồi hai trận long ngâm đột ngột vang dậy. Vô tận bùa chú từ trong cơ thể xuất hiện rồi hai con cự long một trái một phải nổ vang bay về phía đỉnh đầu. Cùng một thời gian, Khổng Tước đã xuất thủ rồi. Vô số bùa bảy màu từ trong cơ thể bay ra, tạo thành một con Khổng Tước bảy màu. Ngâm nga một tiếng rồi mang theo kình khí cuồn cuộn hướng đến bàn tay to. Ầm ầm, cự trưởng đánh xuống, chẳng qua mới tiếp xúc một cái. Cái bùa Khổng Tước khổng lồ rên rỉ một tiếng rồi nát bấy. Tiếp theo đó, lại chấn vỡ hai cái bùa chân long của Phương Vân. Cái bàn trưởng đó như là trưởng của ma thần, gần đánh xuống Phương Vân rồi. Xong rồi, không ngờ lão gia hỏa này lại lợi hại như vậy. Phương Vân nhìn thấy bàn trưởng to đó đánh xuống đầu mình thì lòng cho tàn lại. Trước mặt thực lực áp đảo căn bản không thể nào trốn được. Chỉ một chớp mắt mà thôi, cự trưởng lấy khí thế lôi đình đánh xuống. Ong! Ngay giây phút cự trưởng đánh xuống thì thiên địa vạn hóa chung trong cơ thể của Phương Vân đột nhiên reo lên. Cái chuông nhỏ này khéo léo lóe sáng lên trong cơ thể Phương Vân. Những tia sáng đó đánh vào tứ chi tám hải của Phương Vân, hấp thu hơn phân nửa ma khí đánh vào cơ thể Phương Vân, nhưng vẫn còn một chút lực lượng ma khí không nhỏ đánh vào. Phương Vân kêu lên thất thanh rồi vai lay động một chút, thân thể lảo đảo muốn ngã, lần này bị thương không nhẹ rồi. Hà, ngươi chỉ là một võ giả trận pháp nho nhỏ cảnh mà lại không chết. Lão giả nhẹ kêu một tiếng, rất là kinh ngạc. Giọng nói của lão còn chưa dứt thì bàn tay lại hóa trưởng thành trào. Một chảo đã tung ra rồi. chỉ thấy trước người của lão giả ma khí quay cuồng, tụ thành một cự chảo màu đen trông rất sống động chộp lấy Phương Vân đang ở dưới mặt đất. Phương huynh cẩn thận, từ xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tiếp sau đó có ba mũi tên phá không bay ra. Hai cây về hai tròng mắt của lão giả, một cây về đan điền của lão. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, ba mũi tên lập tức bắn ngược quay về, bắn vào Chu Hân đang ở trong một động khẩu cách đó không xa. Mũi tên bắn vào tứ chi, Chu Hân kêu thảm lên một tiếng rồi ngã sâu vào trong mỏ. Dường như là đồng thời lại có một bóng ảnh chạy ra, chắn trước đại trảo. Không biết sống chết. Ủa, lão giả giận tím mặt, đang định hạ sát thủ, đột nhiên dường như phát hiện cái gì. Tay áo vung lên rồi cái chảo đó vòng qua lục vũ, vẫn như cũ đánh trên người Phương Vân. Bịch! Phương Vân rên thảm một tiếng rồi bị cự chảo này đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, phun máu liên tục rồi nặng nề rơi xuống đất. Người thiếu niên kia, dựa vào tu vi của ngươi không thể nào ngăn được hai trưởng của ta, trên người của ngươi rốt cuộc có bảo vật gì? Lão giả hít mắt lại, rồi sau đó chớp chớp liên tục, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sắc mặt Phương Vân trắng bệch, lần này hắn bị thương không nhẹ. Nếu như không phải có thiên địa vạn hóa chung thì chỉ dựa vào cái chảo này thì tuyệt đối mình đã bị đánh chết. Lúc này nghe thấy lão giả quát hỏi, Phương Vân chỉ nhếch môi một cái. Hắn dĩ nhiên không thể ngu xuẩn đến mức nói ra bí mật của mình. Không muốn nói. Hừ, không cần gấp gáp, lão phu không thiếu gì phương pháp. Một lát nữa, tự ngươi sẽ nói cho ta. Lão giả thân hình vừa chuyển thì đã đi tới trước người lục vũ. Ống tay áo rung động, một cỗ ma khí âm thầm đánh ra, cuồn cuộn quấn quanh lục vũ rồi đánh lên không trung. Lục vũ lạnh lùng nhìn lão giả, vẻ mặt không hề khiếp sợ. Có cốt khí, ta thích lắm. Hắc, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lão phu không giết ngươi sao? Lão giả lạnh lùng nói. Muốn giết cứ giết. Nếu như ta mà hừ một tiếng thì không phải là lục vũ. Lục vũ lạnh lùng nói. Lão giả đột nhiên cười một tiếng. Nhưng mà, ta cũng không muốn giết ngươi. Nói cho ta biết, ngươi cùng tiểu tử này quan hệ như thế nào? Sao lại muốn cứu hắn? Là người hầu của hắn. Ta khinh, lục vũ ta đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không khúm núm trước mặt người nào. Nghe thấy hai chữ người hầu, lục vũ phản ứng kịch liệt, tiếp theo đầu nghiêng xuống, nhìn Phương Vân nói. Tiểu hầu gia, ngươi bố thí cho huynh muội chúng ta một bữa cơm. Hiện tại, ta lấy mạng ra để đổi, lục vũ ta cùng ngươi không còn thiếu nợ ngươi nữa. A. Phương Vân nỗ lực vực dậy, vừa nghe thấy câu này thì trong lòng cười khổ một tiếng. Âu, lão giả như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn lướt qua lục vũ rồi đột nhiên vung tay áo lên. Một cỗ ma khí giống như là thác nước cuồn cuộn xuyên thấu qua khiếu lỗ toàn thân lục vũ, tuôn vào trong thể nội. Thân thể của lục vũ rung lên, tứ chi giãn ra, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Nhưng không hề rên la một tiếng trên rất nhanh ma khí lại từ trong cơ thể lục vũ bay ra, tập trung trên đầu ngón tay của lão giả rồi chui vào trong cơ thể của hắn. Hảo hiểu tử, có cốt khí. Quả nhiên không hề rên la một tiếng, nhưng mà ngươi muốn chết thì còn không dễ như vậy. Lão phu hỏi ngươi, ngươi có muốn bảo vệ muội muội của ngươi không? Lục vũ ngơ ngác một chút, nhưng không nói gì cả. Lão giả tiếp tục nói. Ngươi muốn dựa vào lực lượng của người khác mà bảo vệ muội muội của ngươi, hay là tự dựa vào lực lượng của chính mình? Ngươi có muốn giống ta không? Cùng có lực lượng bài sơn đảo hải. Có muốn được vạn người kính ngưỡng hay không? Có thể nắm giữ trong tay sinh tử của người khác. Ý ngươi là gì? Lục vũ dường như cảm thấy gì đó, ánh mắt nháy một cái, quát lên. Ha ha ha, nói thật với ngươi, cho ngươi biết. Lão phu là trưởng lão Liệt Thiên Tông, là Nhiếp Thiên Ma quân Hoành Vô Cương. Ở Liệt Thiên Tông, tất cả các trưởng lão khác đều có môn đồ, đồ tử đồ tôn xếp thành hàng dài. Chỉ có lão phu là không có môn đồ nào cả. Lão phu cùng người khác bất đồng, thu đồ đệ thả ít hơn nhiều. Trừ căn cốt tốt, ngộ tính cao, còn phải có một phẩm tính nữa. bên trong Liệt Thiên Tông cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Lão Phu nếu như vô ý thu phải một tên đệ tử vô dụng, thì tương lai chẳng phải là hối hận không ngừng sao? Nhiếp Thiên Ma Quân Hoành Vô Cương ha ha cười nói. Trong lúc hắn cười thì sương mù trước mặt quay cuồng, vô số yêu ma quỷ quái trong mây mù biến ảo không thôi. Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ? Lục Vũ lập tức hiểu được ý của vị Nhiếp Thiên Ma Quân này, không khỏi ngạc nhiên nói. Tới rồi, mấy chuyện trong trí nhớ đã tới rồi. Lục Vũ đúng là tiến vào ma môn. Phương Vân trong lòng chấn động vô cùng. Hắn vốn cho mình đã chết chắc rồi, thế nhưng không ngờ sự việc lại biến thành Lục Vũ bái sư. Vận mệnh mặc dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng giờ khắc này dường như đã quay lại quỹ đạo rồi. Điều khác biệt duy nhất đó chính là tự mình lại bị sư phụ của Lục Vũ đuổi giết. Xem ra chỉ có vận mệnh của mình là thay đổi nhiều nhất. Không sai, ngươi có bằng lòng gia nhập Liệt Thiên Tông không? Bái lão phu làm sư phụ. Nhiếp Thiên Ma Quân Hoành Vô Cương vuốt tròm râu, cười to nói. Lục Vũ trầm mặc, mấy lời nói của Hoành Vô Cương đã làm cho dục vọng vốn đã bị hắn chôn sâu trong nội tâm bùng lên, trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại, sau đó có thể tự tay bảo vệ muội muội của mình. Mấy năm qua, sau khi cửa nát nhà tan, hắn đã chịu nhiều khổ đau rồi, bị nhiều người ức hiếp quá rồi. Chỉ có lực lượng cường đại thì mới thay đổi được vận mệnh của mình. Cái dục vọng này một khi đã thức tỉnh thì lớn dậy không thể nào chống đỡ. Tiểu hầu gia đối với huynh muội ta có ơn cứu mạng. Nếu như ta làm đồ đệ của ngươi, ngươi có thể bỏ qua cho hắn không? Lục Vũ đột nhiên hỏi. Đó là tự nhiên, Liệt Thiên Tông ta mặc dù là tông phái ma môn, nhưng luôn để ân nghĩa hàng đầu. Nếu như ngươi đã là môn hạ của ta, ta tự nhiên sẽ bỏ qua cho hắn. Nhiếp Thiên Ma Quân khoát tay áo, làm ra bộ dáng đương nhiên. Tốt lắm, ta còn có một yêu cầu. Lục Vũ nói. Ngươi nói đi. Nhiếp Thiên Ma Quân vẫn như thế nói. Ngươi thả ta xuống trước đã. Ngón tay của lão giả bắn ra, lập tức để Lục Vũ xuống đất. Tiểu Linh, muội tới đây. Lục Vũ vẫy vẫy tay về phía xa. Trong bóng tối, Tiểu Linh mang theo vẻ mặt kinh hãi từ từ đi tới.